Đạo tâm trùng ma, chương 358, đại chiến Lệ Phong 1, góc truyện audio.com. Mục đích Khô Lâu Tinh đi vào nơi này gặp Lệ Phong ma chủ vì có thể kích lên Lệ Phong ma chủ phẫn nộ, làm cho Lệ Phong ma chủ ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, như vậy mà nói, Khô Lâu Sơn của hắn liền an toàn hơn, đương nhiên, sinh mệnh xương khô nhỏ này của hắn cũng là sẽ an toàn nhiều, mà hiện tại mục đích hắn đạt được rồi. Lệ Phong ma chủ hiện tại thật là rất tức giận, vốn chính là bởi vì không có lễ vật mà phiền não, hiện tại thủ hạ của mình lại là bị người giết, điều này làm cho Lệ Phong ma chủ sao có thể không tức giận. Cho nên ở sau khi nghe Khô Lâu Tinh nói, Lệ Phong ma chủ trực tiếp bàn tay to đưa tay về phía trước, từng đạo ma khí bắn ra, ở không trung ngưng tụ thành một cái lốc xoáy. Mà tại bên trong lốc xoáy kia lại là xuất hiện hình ảnh Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Sa Quái đại chiến lúc đó, nhưng mà nhìn hình ảnh Tần Thiếu Phong đại chiến Hoàng Sa Quái, bộ dáng phẫn nộ kia của Lệ Phong ma chủ lại là bình tĩnh xuống, nhìn hình ảnh, lầm bầm lầu bầu nói. Một chiêu này rất có ý tứ, tiểu tử này là nghĩ như thế nào ra? Không tồi, không tồi, trách không được có thể giết Hoàng Sa Quái, có chút bản lĩnh. Những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ cùng Khô Lâu Tinh cũng đều là thấy được hình ảnh phía trên lốc xoáy kia, đối với chiến lực của Tần Thiếu Phong cũng đều là cảm thấy rất kinh ngạc, mà Khô Lâu Tinh nhìn thấy bộ dáng Lệ Phong ma chủ, nhất thời chính là cảm thấy hỏng rồi, Lệ Phong ma chủ đối với chiêu thức của Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú, như vậy mà nói, Lệ Phong ma chủ liền sẽ không giết Tần Thiếu Phong nữa. Ở bên trong 72 lĩnh chủ của toàn bộ phong thần phù, Lệ Phong ma chủ là công nhận cường đạo, mọi người, trừ Phiêu Hồng ma chủ, đều là bị Lệ Phong ma chủ cướp bóc, nhưng mà Lệ Phong ma chủ tương tự là công nhận võ si, chỉ cần là Lệ Phong ma chủ cho rằng chiêu thức không tồi, như vậy hắn liền sẽ tìm học đến, đương nhiên, phương pháp học tập tự nhiên chính là tìm người đánh một trận. Thực lực so với Lệ Phong ma chủ cao hơn, Lệ Phong ma chủ sẽ quân quyết lấy người kia đại chiến, mà thực lực so với Lệ Phong ma chủ thấp hơn, như vậy Lệ Phong ma chủ liền buộc ngươi cùng hắn đại chiến, dù sao chỉ cần là chiêu thức Lệ Phong ma chủ nhìn chúng, vậy nhất định sẽ kiếm tới tay, mà mặc kệ là ai, mặc kệ cùng Lệ Phong ma chủ có thù hận lớn bao nhiêu, chỉ cần là làm cho Lệ Phong ma chủ học được chiêu thức lợi hại, như vậy ân oán trước kia sẽ xóa bỏ. Cho nên nhìn thấy biểu tình này của Lệ Phong ma chủ, Khô Lâu Tinh lập tức chính là biết mạng của Tần Thiếu Phong ít nhất là bạc, chỉ cần là Lệ Phong ma chủ từ Tần Thiếu Phong nơi đó học được chiêu thức tốt như vậy tất cả ân oán đều là sẽ không tồn tại nữa, huống chi Tần Thiếu Phong chỉ là giết Hoàng Sa Quái một thủ hạ rất bình thường như vậy. Các ngươi chờ ở chỗ này, lão tử đi một chút sẽ trở lại. Lệ Phong ma chủ giống lớn nói, sau khi nói xong chính là thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù ma chạy ra khỏi đại điện, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy, Lệ Phong ma chủ này tự nhiên là đi tìm Tần Thiếu Phong tỉ thí rồi, mà lấy thực lực Lệ Phong ma chủ cũng là không có khả năng xảy ra nguy hiểm, cho nên những thân vệ kia của hắn cũng đều là không để ý, vẫn là đang thương lượng muốn đi đánh cướp ma chủ nào. Diện tích Lệ Phong sa mạc lãnh thổ mở mang, mà Hoàng Sa lĩnh chính là ở bờ đông của Lệ Phong sa mạc cách nhau mấy vạn dặm chẳng qua tốc. Góc truyện audio.com, độ của Lệ Phong ma chủ tự nhiên là rất nhanh có thể tới, một đoàn sương mù đen khổng lồ trực tiếp chính là che lấp toàn bộ chỗ phạm vi Hoàng Sa lĩnh, khiến cho toàn bộ Hoàng Sa lĩnh đều là trở nên tối tăm xuống. Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi tu luyện, sau khi cảm giác được dị thường mở mắt thấy được đầy trời sương mù ma, lại là không có kinh hoàng, chỉ là nhàn nhạt nói. Lệ Phong ma chủ, nếu đến rồi, thì xuất hiện đi, cần gì làm những mê hoặc này. Thời điểm nói đến những lời này, Tần Thiếu Phong cũng là đứng lên. Ha ha, hào tiểu tử có can đảm, lão tử rất thích. Sương mù đen khổng lồ che lấp bầu trời trực tiếp chính là ngưng tụ thành bộ dáng Lệ Phong ma chủ, sau đó chính là hướng về Tần Thiếu Phong nói, ở trên mặt Lệ Phong ma chủ tràn đầy thần sắc tán thưởng tựa như đối với biểu hiện của Tần Thiếu Phong rất là hài lòng. Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói lại là không có chút thả lỏng, mình cùng Lệ Phong ma chủ này thực lực kém quá lớn, hoàn toàn không phải đối thủ, tại dưới tình huống như vậy, mình vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, chẳng may động thủ lên, cũng tránh cho mình chưa chuẩn bị, lập tức liền bị chém giết. Lệ Phong ma chủ từ trong hư không chắp tay sau lưng từng bước đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, vốn thân thể Tần Thiếu Phong liền đã rất cao, mà Lệ Phong ma chủ này so với Tần Thiếu Phong còn cao hơn nửa cái đầu, hơn nữa so với Tần Thiếu Phong càng là cường tráng hơn nhiều. Tần Thiếu Phong tuy là không dùng thất tình lục dục ma đầu đi cảm ứng, cũng là có thể cảm giác được ở trong cơ thể Lệ Phong ma chủ có năng lượng khổng lồ không gì sánh bằng. Tần Thiếu Phong đang quan sát Lệ Phong ma chủ, mà Lệ Phong ma chủ tương tự là quan sát đến Tần Thiếu Phong, cuối cùng Lệ Phong ma chủ nói với Tần Thiếu Phong. Ta có ý thu phục ngươi, làm thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Thu phục người khác còn phải hỏi người khác cảm thấy thế nào, tính tình Lệ Phong ma chủ này thật đúng là quá quái dị. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói lại là trực tiếp liền nói. Tuyệt không thế nào, không nên nhìn ngươi hiện tại so với ta lợi hại hơn, cho ta vài năm ta cũng có thể vượt qua ngươi. Tần Thiếu Phong ở phương diện tu luyện này có ưu thế cường đại, thực cho hắn vài năm thời gian, hắn thật đúng là có thể vượt qua Lệ Phong ma chủ. Tốt, có chí khí, lão tử chỉ thích như vậy, hiện tại lão tử càng ngày càng thích ngươi, không muốn thu phục ngươi, ngươi nói làm thế nào đi. Lệ Phong ma chủ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói vẻ mặt tươi cười nói, Lệ Phong ma chủ tuy tính cách thô bạo, giết người như ma, nhưng mà trên tính cách vẫn là rất hào sảng, thủ hạ của hắn đối với hắn vẫn đều là rất trung thành. Lệ Phong ma chủ không chỉ là nhìn chúng chiêu thức của Tần Thiếu Phong, càng là nhìn chúng Tần Thiếu Phong người này, cảm thấy bồi dưỡng Tần Thiếu Phong một chút tương lai có lẽ có thể trở thành trợ lực cường đại của mình, chỉ là Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, lại là bĩu môi nói. Còn có thể làm thế nào? Vậy liền đánh thôi, ha ha thống khoái, vậy đánh đi, lão tử chỉ thích đánh nhau, hôm nay lão tử nói đặt ở nơi này, chỉ cần ngươi có thể thắng lão tử lập tức liền đi tuyệt không giở trò, nếu ngươi thua, vậy làm thủ hạ của lão tử thế nào? Yên tâm, lão tử sẽ không ức hiếp ngươi, lão tử chỉ dùng thực lực giống như ngươi đánh với ngươi. Lệ Phong ma chủ đối với Tần Thiếu Phong cười. Góc truyện audio.com lớn nói, Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói cũng là không hoài nghi Lệ Phong ma chủ đang nói dối, trực tiếp chính là gật gật đầu, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại cho nên Tần Thiếu Phong có thể cảm giác được lời Lệ Phong ma chủ này nói ra đều là thực, không có một tia giả dối, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Cách chương.